Mau xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 25, Tổng Giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Du Du toàn thân phát run giống lỗ hổng cái sang. Răng rắc vang dội, sợ đến suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất. Yến ca làm sao lại tự mình đến? Hắn làm sao lại nhanh như vậy tìm được ở đây? Nàng rõ ràng vận dụng một đống lớn thiết bị chống theo dõi. Còn sớm đã cho Phương Kỳ một phần. Theo lý thuyết, người dưới tay Yến ca lợi hại hơn nữa. Cũng cần ít nhất mấy giờ thời gian phá giải. Chỉ thủ đoạn này của cô. Không đáng chú ý. Bạc Tư Yến lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt như băng lưỡi đao. Xẹt qua Mộ Du Du. Yến, Yến ca, anh nghe em giải thích. Mộ Du Du trong đầu linh quang lóe lên, vội vàng nói, em vừa rồi nhận được tin nhắn định vị kỳ quái, nói một vị khúc tiểu thư gặp nguy hiểm, cho nên em chạy tới xem. À, Bạc Tư Yến nhấc mi dài, mắt ngoan lệ, nói như vậy, cô là tới cứu Khúc Yên. Đúng, Mộ Du Du bị hắn nhìn liền run rẩy một hồi, phía sau lưng thấm ra một tầng sợ hãi mồ hôi lạnh. Em là vì cứu người. Yến ca, anh tin tưởng em. Bạc Tư Yến lạnh mặt liếc nàng một cái, khó nén vẻ chán ghét. Hắn bước chân dài, đi về phía Khúc Yên ở chỗ bàn gỗ. Khúc Yên hai tay hai chân còn bị cột, cổ áo bị xé rách, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, lộn xộn chật vật. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không biểu lộ gì, dường như là bị dọa phát sợ. Đừng sợ, không sao. Bạc Tư Yến đến gần, vươn tay kéo lại quần áo nàng. Hắn dùng dao găm thụy sĩ cắt dây thừng buộc chặt nàng. Khúc Yên vốn là ngồi ở trên bàn gỗ, nhận được tự do, liền từ trên bàn nhảy xuống. Nàng lại không dự đoán đến, bởi vì bị trói đến lâu, huyết dịch không lưu thông. Hai chân như nhũn ra, nhảy một cái liền hướng trên mặt đất té. Cẩn thận, Bạc Tư Yến tay mắt lanh lẹ. Đỡ lấy nàng, dứt khoát đem nàng ôm, hạ mắt hỏi, có nơi nào bị thương không? Toàn thân đau, Khúc Yên yếu ớt mà phàn nàn, dây thừng trói quá chặt, xiết đau, phía sau vai miệng vết thương cũ còn chưa khỏi hoàn toàn. Chắc chắn lại bị nứt, là anh tới chậm, Bạc Tư Yến trầm thấp nói. Hắn nguyên bản sắp xếp người theo dõi nàng, sợ lão Cừu gia họ Lý xuống tay với nàng. Không nghĩ tới lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Không muộn, anh tới vừa đúng lúc. Khúc Yên nép vào trong ngực hắn. Nói, anh sờ một chút bên trong túi áo em có điện thoại. Em ghi lại một đoạn đối thoại đặc sắc. Anh nghe một chút, bên trong túi. Bạc Tư Yến liếc một mắt trước ngực nàng. Hắn phải cầm sao? Anh từ vạt áo luồn vào đi. Phần vị trí bụng có một cái túi bên trong. Tay em đau. Nàng hôm nay cố ý mặc bộ y phục này chính là vì giấu điện thoại. Cũng may mà bọn cướp sắc không đủ. Chuyên nghiệp, không soát người. Nàng để tiểu thất tại thời khắc mấu chốt thay nàng mở chức năng ghi âm. Bạc Tư Yến đưa tay. Đụng vào da thịt nàng. Sờ đến túi bên trong lấy điện thoại di động ra. Khúc Yên ngứa. Trong ngực hắn cọ sát. Ai, anh đừng thừa cơ sờ ngực em. Bọn hắn bên này đang nói chuyện. Cách đó không xa Mộ Du Du nhìn mà mắt muốn nứt. Tiện nhân, không biết xấu hổ, nàng không sớm vài phút giết nàng là lỗi của nàng. Nàng hẳn là vừa vọt vào liền một đao đâm chết tiện nhân này. Nhìn nàng còn thế nào câu giận Yến ca. Mộ đại tiểu thư, cô đừng chừng, tròng mắt nhanh rơi ra ngoài. Khúc Yên thoải mái rúc vào trong ngực Bạc Tư Yến. Miễn cưỡng nói, cô cũng nghe một chút. Vừa rồi cô nói qua gì? Bạc Tư Yến ấn mở một đoạn ghi âm. Chính là Khúc Yên lúc trước truy vấn Mộ Du Du. Một chân tướng bữa cơm tri ân. Mộ Du Du chính miệng thừa nhận. Là nàng trăm phương ngàn kế an bài. Bạc Tư Yến nghe xong. Khuôn mặt tuấn tú âm u tăng thêm một tầng băng xương kinh người. Mộ Du Du, Yến ca, không phải như thế. Mộ Du Du hốt hoảng giải thích. Đây hết thảy cũng là tiện nhân Khúc Yên này thiết lập bẫy. Là cô ta dẫn dụ em nói. Không phải thật sự, cách chương.